Chương 5. 0842 tự chui đầu vào lưới. Lúc này bên ngoài phố lớn ngõ nhỏ cũng đều hiện đầy cả bẫy. Ngươi không biết đi ra trên đường phố có thể hay không liền có kiểm tra phù trận tồn tại. Phàm là chúng ta từ kiểm tra trong phù trận đi qua, phù trận liền sẽ phát ra tiếng vang. Lạ gì đại quốc sư nói xong đoạn văn này, rõ ràng giống như là tục không lên lực, vị tường liên tục thở hổn hển mấy hơi thở hừng hộp. Ta bị vị kia liên thái tử điện hạ đánh, đả thương. Chỉ sợ không có cách nào còn sống rời đi nơi đây. Lạ gì đại quốc sư nói đến chỗ này, không khỏi phát ra cười khổ một tiếng. Lệ lệ nhi kế hoạch triệt để thất bại do ý sao thất bại, triệt để thất bại. Lạ gì đại quốc sư phi thường thống khổ nhắm lại mắt. Kế hoạch này hắn đã từng chuốt xuống không ít tâm huyết ở bên trong, bồi dưỡng được hai tên ưu tú nhất lệ lệ nhi, cảm giác đã là tác phẩm đỉnh cao. Nhưng mà ra dô y thủy chung là ra dô y, vừa đến chân nhân trước mặt, lập tức đã mất đi ý của nàng nghĩa. Ta đã dốc hết toàn lực. Lạ gì đại quốc sư than nhẹ một tiếng. Ta biết xám lao giả tóc trắng trầm thấp thở dài, thầm nghĩ trong lòng, nhân sinh chính là như vậy bất đắc dĩ, có lúc, cũng không phải là người dốc hết toàn lực liền nhất định có thể thành công. Liên như là hắn, hơn 10 năm trước thất bại một lần, hơn 10 năm sau hôm nay, lại phải đối mặt lại một lần nữa thất bại. Lần này đại khái là hắn nhân sinh bên trong một lần cuối cùng thất bại đi, lão giả cười khổ nghĩ thầm. Một vị người xả tờ chê tờ, có phi thường trực giác bén nhạy. Ở nơi đó, kiểm tra phụ trận có cảm ứng rít tiếng từ ngõ hẻm truyền ra ngoài đến, mấy người sắc mặt nhao nhao biến đổi. Chủ nhân đi mau lạ gì che ngực thường, vội vàng đẩy đem sự ở trước mặt mình Chu Bay, mau dẫn chủ nhân đi. Chu Bay bây giờ chỉ có thể mang một người rời đi. QNZ chỉ có mang một người rời đi khí lực. Nhưng mà đại gia cộng sự một trận, thực sự là không làm được trơ mắt nhìn xem lạ gì đại quốc sư đi chê tờ Chu Bay lập tức từ trong tay háo vung ra một bộ truyền tống phụ trận. Đi không, truyền tống phụ trận không, không có dùng. Lạ gì đại quốc sư còn muốn giải thích thêm vài câu, người cũng đã bị Chu Bay tu mở vào truyền tống phụ trận. Lạ gì đại quốc sư biểu lộ, lập tức trở nên tương đương đặc sắc. Đều nói vô dụng á anh em. Vì cái gì không khiến người ta nói hết lời đều đâu nguyên bản còn có một chút hy vọng sống có thế đào thoát đi ra, bây giờ lại là gì đại quốc sư một bộ vô lực hồi thiên bộ dáng, hướng về phía Chu Bay thở dài một tiếng. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là thiên ý A đi cho tới bây giờ một bước này, đã cũng không còn cách nào vãn hồi. Phu trận quang ảnh khẽ động, Chu Bay còn không biết tình huống như thế nào, trong lòng có chút vui mừng, con bản thân chủ nhân từ trong phụ trận bước ra. Trong miệng còn đang nói, đại quốc sư, ngươi xem có thể truyền tống á lạ gì đại quốc sư mặt không thay đổi nhấc ngón tay chỉ phía trước, tựa hồ toàn thân khí lực hiện nay đều đã bị rút sạch. Hắn cũng không tiếp tục muốn nói nhảm nửa chữ Chu Bay không rõ nội tình quay đầu đi nhìn một cái, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy phía trước ước chừng có tiến lên binh mã cùng nhau dòng dã sắp xếp ở cửa thành. Một tên mực áo mực phát, mắt phượng trao lên xuất sắc nam tử. Chính cưỡi ngựa mà ngồi, tay cầm một cây dây cương, mặt không thay đổi nhìn lấy bo nở hà nở ôm cây đợi thỏ, cũng thật là có thể đợi được thỏ. Mặc thái tử ngoắc ngoắc khỏe môi, hết sức hài lòng gật gật đầu. Hắn nâng lên tay trái, hai ngón tay hơi động một chút, cầm xuống đi. Chu Bay liền tranh thủ xám lao giả tóc trắng đỡ xuống, nắm chặt trong tay một thanh trường kiếm, thân hình tại chủ nhân bốn phía chuyển động, một bộ sẽ phải cùng người liều mạng tư thế.